Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày 20 tháng 10, cho phép Tâm gửi tới các bạn nữ của chúng ta lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các bạn luôn luôn xinh đẹp và rạng ngời khi xuất hiện ở mọi nơi. Và nhân đây thì Tâm cũng xin một lần nữa gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã luôn luôn dành tình cảm ủng hộ cũng như là động viên Tâm, đặc biệt là trong cái ngày 20 tháng 10 này. Tâm cảm ơn những lời chúc cũng như là những món quà nhỏ các bạn đã gửi đến cho Tâm. Đó cũng là một cái động lực rất là lớn để Tâm tiếp tục cái niềm đam mê của mình, tiếp tục duy trì kênh và đọc truyện cho các bạn nghe. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Nếu như đổi một loại hồn đế ở đối mặt hỏa tà bạo quân thả ra tinh thần lực, cho dù không bị hoàn toàn áp chế cũng nhất định không dễ chịu. Đáng tiếc hôm nay vị hỏa tà bạo quân này gặp gỡ cũng là Hoắc Vũ Hạo. Một cái tinh thần lực tu vi tương đương với cấp bậc phong hào đấu la, tồn tại tu la chi đồng. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt lạnh như băng, đối mặt tinh thần lực chàng khống chế, ánh mắt kiên định, không có chút nào bị dao động. Các người đã muốn tìm chết, như vậy đi chết đi. Chung quanh hết thảy từ hồ cũng trở nên chậm lại, vốn là tinh thần lực vặn vẹo chợt dừng lại, giống như là cả không gian trong nháy mắt bị một loại phong tỏa. Linh hồn trùng kích. Hoặc Vũ Hạo cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, mỗi chữ rõ ràng, bình thản đọc lên bốn chữ này. Hỏa tà bạo quân độc nhãn tự hồ giải tạc, mà Tôn Vệ Lăng kia như cũ vẫn duy trì trạng thái phun ra. Nhưng nó phun ra thôn thực tiên địa cũng đang vặn vẹo trong không khí. Một vòng tím quang mang màu vàng lấy phần đầu Hoắc Vũ Hạo là trung tâm, trong nháy mắt hướng ra bên ngoài khuếch tán. Nói chuẩn xác là hiện lên hình quạt hướng hai con hồn thú khuếch tán tới. Tím kim sắc quang mang lướt qua, không khí hoàn toàn bị chiếu rọi thành cùng màu. Đứng mũi chịu sào chính là Thôn Vệ Lâm ở phía trước. Thân thể to con kia đột nhiên cứng đờ, màu quang trong nháy mắt dại ra, tràn đầy giết chóc cùng điên cuồng ý tứ, hàm xúc ánh mắt biến thành yên lặng, ngay sau đó mờ đi. Phốc! Thôn Vệ Lòng ánh mắt, lỗ mũi, miệng, trong lỗ tai, đồng thời phun ra hồng hồng, bạch bạch đổ. Tím kim sắc quang mang lan tràn, làm nó rơi vào hỏa tà bạo quân. Hỏa tà bạo quân khổng lồ, độc nhãn, nhất thời biến thành tự kim sắc. Nó tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhưng từng vòng hồng quang, lục quang, kim quang lại không ngừng theo tà nhãn kia xông ra, cố gắng ngăn cản linh hồn này đánh sâu vào lực lượng. Hoặc Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng, hiện lên hình quạt khuếch tán ra linh hồn đánh sâu vào trong nháy mắt, hướng vào phía trong kiềm chế toàn bộ trên người hỏa tà bạo quân. Nhất thời sở hữu ngăn cản quang mang toàn bộ nghiền nát. Thân thể hỏa tà bạo quân, tím kim sắc quang mang, chợt cường thịnh. Tiếp theo trong nháy mắt cũng là âm âm bạo liệt. Hai vòng hồn hoàn, màu đen trước sau ở cách xa nhau, cách đó không xa, dâng lên vầng sáng, lóe lên. Hoặc Vũ Hạo trên người phảng phất có một cỗ vô hình lực hấp dẫn, dẫn dắt hai vòng hồn hoàn hướng hắn bay đi. Hoặc Vũ Hạo khinh thường lắc đầu, tay phải vung lên. Vốn là hắn là không muốn dễ dàng giết chóc hồn thú, vì Thu Nhi hắn không tạo quá nhiều sát nghiệt. Nhưng hai con hồn thú này phát hiện hắn, sau đó cũng là liều mạng công kích, muốn tính mạng của hắn. Hoặc Vũ Hạo bởi vì Thu Nhi chết đi, trong lòng vốn là tràn đầy bi thương cùng thống khổ. Một thích này phóng ra, lập tức đã là sát thủ. Bất quá, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, tinh thần lực của mình đã cường đại đến trình độ như vậy. Đứng nguyên tại chỗ không động, chỉ là bằng vào linh mâu đệ nhất hồn hoàn, tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực cộng thêm linh hồn đánh sâu vào. Hai con ở vạn năm hồn thú thực lực tuyệt đối coi là thượng cường đại hồn thú, chết bất đắc kỳ tử. Tinh thần lực của ta đến tột cùng đạt đến tầng thứ như thế nào? Hoặc Vũ Hạo lẩm bẩm. Hoặc Vũ Hạo trong lòng đang tự hỏi, đồng thời đột nhiên hắn cảm giác được một thiết quỷ dị tinh thần hơi thở tại phía trước bay lên, sau đó trong giây lát biến mất không thấy. Cỗ tinh thần hơi thở này chính là đến từ hắn mới vừa đánh chết cái hỏa tà bạo quân kia. Thân hình chợt lóe, Hoắc Vũ Hạo tại vị trí đến hỏa tà bạo quân nổ tung. Hắn thấy trên mặt đất có một viên tinh thể, hình thoi này màu đỏ sậm, phía trên có từng đạo hoa văn màu xanh biếc. Đây là tà nhãn bạo quân tinh hạch. Lúc trước tản mát ra tinh thần hơi thở từ hồ chính là từ nơi này tràn ra. Chẳng lẽ là tà nhãn bạo quân linh hồn sao? Hoặc Vũ Hạo ngồi xổm người xuống, lấy lên mai tinh thể kia, đem tinh thần của mình lực nhập vào hắn, lập tức phát hiện ở nơi này mai tinh trong cơ thể là tinh thần lực tàn. Trong lòng nhất thời chợt hiểu ra, xem ra tà nhãn tu vi là tới trình độ nhất định, linh hồn của bọn nó sẽ tùy theo thăng hoa tạo thành loại tinh thể này, sau đó đem linh hồn bổn nguyên sống ở trong đó. Cho dù là mới vừa rồi bản thân bằng vào cường đại tinh thần lực đem nó đánh chết, trong cơ thể lưu lại một tia linh hồn cũng là tìm cơ hội mà chạy. Thật không hổ là am hiểu tinh thần năng lực tà nhãn. Cho dù là tinh thần thuộc tính cũng không thuần túy hỏa tà bạo quân, cũng có thể ở sau khi chết chạy trốn một tia linh hồn. Nó chạy trốn linh hồn còn có thể có trí nhớ sao? Chẳng lẽ nói còn có thể đưa tới tà nhãn bạo quân chúa tể? Tựa hồ rất không có khả năng. Làm tà ma rừng rậm chính là chúa tể, tà đế kia là như thế nào tồn tại? Chết một người đồ đệ, đồ tôn, tiểu cần nó lão nhân già tự xuất mã. Cái vị tà đế này cũng quá dỗi dãi. Hơn nữa, bằng thế cùng Thiên Mộng Ca đã từng nói qua, tà nhãn bạo quân chúa tể hẳn là sắp đối mặt lần thứ 8 bình cảnh. Lần này có thể hay không vượt qua còn rất khó nói. Hơi chút suy tư, hắn nhẹ nhàng hướng tà ma rừng rậm chạy đi. Hắn mơ hồ có loại cảm giác mới vừa rồi đánh chết hỏa tà bạo quân sẽ mang lại cho hắn một chút phiền toái. Hoặc Vũ Hạo hướng ra phía ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản. Tà ma rừng rậm này chính là địa bàn của tà nhãn nhất tộc. Khoảng cách trọng yếu, khu vực càng xa, hắn cũng là càng an toàn. Hắn nhất định phải chờ cái loại cảm giác này biến mất trong lòng mình, mới có thể một lần nữa tiến vào đến khu vực trọng yếu. Vừa chạy, Hoặc Vũ Hạo đại não cũng đang không ngừng suy tư. Mới vừa kết thúc tu luyện, lên đường, trong đầu của hắn còn tràn đầy Thu Nhi, Đông Nhi, Đông Nhi lại Thu Nhi. Căn bản không có suy tư bản thân trước mắt, tình huống tinh thần. Mà bây giờ, trải qua cuộc chiến đấu này, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại, ít nhất là tạm thời tránh thoát đi ra ngoài. Tỉnh táo lại, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu cảm thụ bản thân trước mắt. Hắn đầu tiên phát hiện tinh thần của mình sinh ra biến hóa. Tinh thần hải vẫn còn là tinh thần hải, nhưng là ở nơi này tấm vô biên vô hạn màu vàng trong hải dương nhiều hơn một tòa hòn đảo. Hòn đảo diện tích rất lớn, đang ở trung ương tinh thần hải. Băng đế, tuyết đế, thiên mộng băng tầm, tất cả đều ở phía trên. Ở nơi hòn đảo thượng này có đình đài lầu các, thế nhưng giống như là một tòa quý tộc phủ đệ. Hoặc Vũ Hạo nhìn kỹ, cả người cũng ngây dại, bởi vì tòa đảo này tự tượng kiến trúc chính là phủ công tước. Đây là tinh thần chiếu rọi, tinh thần lực chất hóa sau xuất hiện ở tinh thần hải của hắn, gây nên tinh thần chiếu rọi, chính là đem hắn trong nội tâm nhất bổn nguyên bắn ra một loại tình huống. Hoặc Vũ Hạo hiện tại mới vừa vặn đạt tới cấp độ này, còn không biết nên điều chỉnh tinh thần của mình như thế nào. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được tinh thần chiếu rọi này trưởng thành. Nhưng đến cấp độ này, nhất định Hoặc Vũ Hạo tương lai có thể trở thành phong hào đấu la, thậm chí là siêu cấp đấu la. Một khi hắn thu hoạch đệ tất hồn hoàn, hắn cũng kết thúc vị cực trí chi bằng hạn chế, tốc độ tu luyện trên phạm vi lớn sẽ gia tăng. Hoặc Vũ Hạo bất quá mới 18 tuổi mà thôi, lấy tình huống của hắn bây giờ, nhiều nhất 10 năm, tất nhiên là có thể đủ tu luyện tới cửu hoàn. Vương Thu Nhi để lại cho Hoắc Vũ Hạo hết thảy đều ở trong thân thể của hắn. Hồn cốt hồn hoàn, Vương Thu Nhi từng nói qua. Mặc dù nàng không phải là hồn thú 10 vạn năm, nhưng làm đế hoàng thụy thú, nàng cũng có hồn thú 10 vạn năm năng lực giống nhau. Tất nhiên, xảy ra hồn cốt cùng hồn hoàn, giao cho Hoắc Vũ Hạo đều muốn là hai cái hồn kỹ. Hoặc Vũ Hạo đang thử cảm thụ năng lực hồn hoàn thứ 6 của mình. Đột nhiên, một cỗ cảm xúc ba động quỷ dị xuất hiện ở đáy lòng hắn. Kìa là một loại tràn đầy giết chóc, căm hận, tức giận, nhiều loại mặt trái tâm tình xung hợp. Mới vừa xuất hiện, Hoặc Vũ Hạo lập tức liền có loại cảm giác muốn điên cuồng. Trong nháy mắt, từ vận mệnh đầu cốt bung thả ra, như tơ như sợi chui vào tinh thần hải Hoặc Vũ Hạo, lập tức sẽ đem cảm giác điên cuồng kia áp chế đi xuống. Hoặc Vũ Hạo đi về phía trước, cước bộ cũng tùy theo ngừng lại. Không đúng, chung quanh cũng có chút không đúng. Hắn vẫn rõ ràng cảm thấy không đúng. Vẫn còn là tà ma rừng rậm. Có thể giờ khắc này Hoặc Vũ Hạo cảm giác đang ở một cái thế giới khác. Phảng phất cả người cũng bị một cỗ lực lượng quỷ dị áp chế. Đây là tinh thần ảo cảnh, loại lĩnh vực tinh thần năng lực. Hoặc Vũ Hạo trong lòng lấy làm kinh ngạc. Lấy tu vi tinh thần lực hắn hiện tại, hữu hình có chất, lại vẫn sẽ bị bóng tâm tình tiến vào trong lòng. Hơn nữa, làm hắn ra vào đến trong tinh thần ảo cảnh. Chẳng lẽ vận khí của mình thật như vậy ư? Nếu quả thật là như vậy thì coi như chết cũng không tiếc nuối. Hai chồng ánh mắt ngưng tụ, Hoặc Vũ Hạo cả người khí chất nhất thời trở nên không giống với lúc trước. Tinh thần lực khổng lồ trong nháy mắt giống như thủy triều, lấy đầu óc của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài, dâng lên. Đại biểu linh mâu, sáu cái hồn hoàn quay chung quanh trên thân thể của hắn, hạ, nhất là kim sắc hồn hoàn kia, sắp hàng ở cuối cùng, sặc sỡ loa mặt. Từng vòng quang mang vặn vẹo cũng giống như trước, lấy thân thể Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trên người hắn tàn mát ra những tia sáng này cùng ngoại giới không khí tiếp xúc trong nháy mắt. Hoặc Vũ Hạo nhất thời có loại cảm giác tiến vào đến một cái thế giới khác. Xung quanh hết thảy cũng trở nên mờ đi, bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Sau đó hóa thành vô số quang ảnh hồn thú cường đại, điên cuồng hướng hắn đánh tới. Hoặc Vũ Hạo bất động đứng ở nơi đó, hai tròng mắt khép hờ, tay phải trên trán, lạnh lùng quát lên. Linh hồn trung kích! Đem hồn kỷ niệm của mình đi ra, là Hoắc Vũ Hạo lúc trước, Nhật Thăng Thành trước khi bế quan, đang ở năng lực suy nghĩ. Hắn là đem tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tài Y Lai Khắc Tư, truyền thụ cho ma pháp chú ngữ cùng hồn kỹ kết hợp. Thông qua phương thức chú ngữ tới tăng cường hồn kỹ của mình. Năng lực này hắn vốn là không có nghiên cứu thành công, cho đến tinh thần lần nữa chợt biến, tăng lên tới tầng thứ hữu hình có chất. Quang mang màu vàng trong nháy mắt lấy cái chán Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm, hướng chung quanh khuếch tán ra, nhìn qua giống như là một vòng tự kim sắc rung động. Nơi đi qua, những thứ quang ảnh kia kịch liệt vặn vẹo, giống như là bị nện tách nát. Tốt, rất tốt, khó trách dám vào lãnh địa của chúng ta. Thì ra hẳn là am hiểu tinh thần năng lực. Xem ra ngươi là đặc biệt tính toán săn giết tộc nhân của ta. Đáng tiếc, cho dù ngươi là tinh thần thuộc tính hồn sư, hôm nay cũng chết chắc. Xung quanh hết thảy cũng khôi phục bình thường. Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần dò xét, trong nháy mắt tiệu khóa cái phương hướng thanh âm kia chuyển đến. Quay lại thân hình, khi hắn thấy chủ nhân lời nói chuyển đến kia, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Đó là một con tà nhãn, một con tà nhãn quỷ dị mà cường đại. Thân thể tà nhãn này là ngân bạch sắc. Đáng sợ hơn chính là thể tích của nó. Thể tích nó đường kính chừng 3 thước, mới vừa rồi hỏa tà bạo quân kia nếu như ở trước mặt nó chỉ là tiểu hài tử. Càng làm Hoắc Vũ Hạo giật mình chính là tà nhãn này phía dưới chừng hơn 16 con. Lúc trước hỏa tà bạo quân chỉ có 6 con xúc tu, cũng đã có lực công kích rất mạnh. Nếu như không phải là Hoắc Vũ Hạo trực tiếp dùng linh hồn đánh sâu vào đem nó phá hủy, nó am hiểu nhất hỏa thuộc tính công kích. Mà trước mắt tà nhãn này, xúc tu thậm chí có 16 con, hơn nữa tất cả đều cùng nó bản thể độc nhãn giống nhau, trình vì ngân bạch sắc. Điều này cũng có nghĩa tà nhãn này thuộc tính chỉ có một loại hoặc là hai loại. Trong đó tất nhiên có tinh thần thuộc tính, về phần nó có còn hay không loại thuộc tính thứ hai, hiện tại Hoắc Vũ Hạo cũng không cách nào mà phán đoán. Nhưng từ lúc trước nó thi triển tinh thần hệ hồn kỹ, nó rất có thể là cùng tà đế nhất mạch cùng thừa, thuần túy chỉ có tinh thần thuộc tính ở tà nhãn nhất tộc địa vị, cũng là cao quý nhất tinh khiết tinh thần hệ tà nhãn. Hơn nữa thực lực của nó sợ rằng thật sự là để cho Hoắc Vũ Hạo phải khiếp sợ. 10 vạn năm, đây là tà nhãn bạo quân tu vi 10 vạn năm sao? Hoặc Vũ Hạo khóe miệng co giật một chút, trước mắt vị này tựa hồ không dễ dàng như vậy. Ai chết ai sống phải đánh qua mới biết được, nguy cơ giống như trước cũng là kỳ ngộ. Nếu như là tà nhãn khác thuộc tính 10 vạn năm, Hoặc Vũ Hạo sợ rằng thật chỉ có chạy trốn. 10 vạn năm hồn thú còn không phải là tu vi hiện tại hắn có thể chống lại. Nhưng nếu như tà nhãn thật sự là thuần túy tinh thần hệ, vậy thì không giống với lúc trước. Hoặc Vũ Hạo hồn lực không bằng đối thủ, nhưng muốn đơn thuần tinh thần tu vi, coi như là 10 vạn năm tà nhãn, hắn cũng có lòng tin liều mạng. Huống chi hắn còn kế thừa đế hoàng thụy thú năng lực của Thu Nhi. Tự ý nào đó mà nói, hắn mặc dù là loài người, nhưng là kiêm cụ một phần lực lượng đế hoàng thụy thú. Đối mặt cường địch, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên sẽ không cùng đối phương nói chuyện phiếm, mở miệng, đồng thời hắn cũng đã động thủ. Bạch tử hắc hắc đen, mình côi kim, sáu cái hồn hoàn trước sau dâng lên. Làm tà nhãn bạo quân 10 vạn năm kia thấy trên người hắn mân côi kim hồn hoàn, con ngươi khổng lồ lộ vẻ co rút lại một chút. Hồn hoàn tăng lên, Hoắc Vũ Hạo hai mắt tựu sáng lên một chút. Đệ nhất hồn hoàn bạch sáng lóng lánh, hai tròng mắt hắn trong nháy mắt tựu biến thành tự kim sắc. Hai đạo tự kim sắc thực chất tia sáng điện xạ ra, chạy thẳng tới tà nhãn bạo quân kia. Vọt tới. Tình thần lực lần nữa chất biến linh hồn Hoắc Vũ Hạo đánh sâu vào, đã có thể ở khống chế của hắn hạ nhiệm ý thay đổi vì phạm vi hình hoặc là đơn thể công kích. Tà nhãn bạo quân con người chợt mở ra, từng vòng quang văn màu bạc nhất thời lấy nó làm bản thể, hạch tâm phương hướng phía ngoài khuếch tán. Thần là tinh thần hệ đỉnh cấp hồn thú. Nó rất rõ ràng, cường đại tinh thần hệ hồn kỹ là không có biện pháp thông qua né tránh. Cho nên, nó cũng căn bản không có trốn. Tựa như Hoắc Vũ Hạo, đối với tinh thần lực, tuyệt đối lòng tin giống nhau. Thân là 10 vạn năm hồn thú, nó đối mặt một gã hồn sư tu vi hồn đế, chẳng lẽ còn sợ? Chỉ sợ nó nhìn ra được cái hồn đế cấp hồn sư khác có chút ít quái dị, thế nhưng có thể từ tinh thần của mình mà khống chế lao ra. Hai đạo quang mang tím kim sắc chợt tới, đánh sâu từng vòng quang văn màu bạc, nhất thời nhấc lên ngập trời cuộn sóng. Hai bên trong lúc nhất thời bộc phát ra một cuộc tinh thần phong bạo kinh khủng. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo là chủ công, tinh thần lực này mạnh hơn nữa là ở chung quanh thân thể tà nhãn bạo quân phóng ra. Màu bạc sóng gợn cho trở nên cường thịnh. Ông hạ xuống, liên tiếp kinh khủng tinh thần chấn bạo nổ tung. Lực kinh khủng nổ tung rốt cuộc vẫn phải triển hiện đi ra ngoài. Những thực vật kia khô héo trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh nhỏ, tướng tán bạch tán loạn. Tại cỗ mãnh liệt nổ tung lực trước mắt này, Hoắc Vũ Hạo cũng giống là một mảnh lá khô, bị cuốn lên, ngã bay về phía sau. Trên mặt của hắn, đáy mắt hiện lên một tia quang mang nhàn nhạt, hai tròng mắt khép hờ. Trên người thứ ba, thứ tư, hai cái hồn hoàn liên tiếp lóng lánh. Một cái đầu khôi lô màu trắng xuất hiện ở phía trên độc nhãn, tà nhãn bạo quân. Cho dù là nó, bậc này thực lực, đối mặt Hoắc Vũ Hạo cường đại tinh thần lực, cũng nhận được suy yếu hồn kỹ, ảnh hưởng. Tà nhãn bạo quân đang chuẩn bị tốc độ cao nhất, vọt tới trước thân thể trên không trung, dừng lại một chút. Ngay sau đó, một cái vòng xoáy màu vàng nhạt lại xuất hiện ở phía trên. Lúc này đây, nó hoàn toàn dừng lại. Quần thể suy yếu, tinh thần hỗn loạn, tà nhãn bạo quân bên trong độc nhãn, ánh mắt có chút hỗn loạn. Nhưng càng nhiều hơn là lãnh khốc cùng dữ tợn. Phảng phất sau một khắc có thể đem Hoắc Vũ Hạo nghiền thành bột mịn. Trên thực tế, nó cũng tự tin. Hoắc Vũ Hạo tinh thần công kích tuy cường đại, nhưng nó rõ ràng cảm giác được, Hoặc vũ hạo hồn lực cuối cùng vẫn chưa tới thất hoàn hồn thánh. Cùng nó so sánh kém quá xa. Trước mắt vị tà nhãn bạo quân này, tu vi vừa đột phá 10 vạn năm không lâu, nhưng nó lại có tà nhãn nhất tộc thuần chánh nhật huyết mạch. Nó đối với thực lực của mình cũng có được tự tin tuyệt đối. Nó hoàn toàn đem Hoắc Vũ Hạo nghiền ép. Đối với nó mà nói, chỉ có thể là ngắn ngủi khống chế. Một khi nó bộc phát toàn diện, nó có lòng tin, đơn giản, đánh chết đối thủ. Nhưng là nó cũng không biết là nó phạm vào sai lầm của tuyệt đại đa số hồn thú, chính là khinh địch. Tại một số thời khắc, thực lực hồn sư là tuyệt đối không thể dùng số lượng hồn hoàn để hình dung. Cho dù hồn sư cực nhỏ như vậy, chỉ khi nào gặp được, đối với hồn thú mà nói, liền là tai họa ngập đầu. Hai cãi hồn kỹ trước sau rơi vào trên người tà nhãn. Hoắc Vũ Hạo trước người, không khí kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, tinh thần quấy nhiễu. Hắn lần này quấy nhiễu, không phải phạm vi, mà chỉ là cực hạn tại trước người mình, một mảng nhỏ vị trí, chỉ là vì ngăn cản tà nhãn đối với quan sát của mình cùng dò xét. Tại trong mắt tà nhãn bạo quân, người ở ngoài xa lạ, thân thể đột nhiên trở nên bóp méo, lấy tinh thần lực của hắn ở vào trạng thái suy yếu cùng hỗn loạn, đều không có biện pháp nhìn rõ ràng nhân loại kia đang làm gì. Bất quá nó không chút nào lo lắng, bởi vì một giây sau nó liền khôi phục năng lực hành động. Hơn nữa lúc này đây, bởi vì trước đó đã có chuẩn bị, Hoặc Vũ Hạo hai đại hồn kỹ này tuy nhiên còn có thể đối với nó sinh ra tác dụng, nhưng tác dụng nhất định không như lúc trước tốt như vậy. Thân thể cao lớn phi hành trên không trung, tốc độ nhanh vô cùng, nhất là lúc trước phía trước hết thảy chướng ngại đều bị bão táp tinh thần sở phá hủy. Tà nhãn bạo quân phi hành lên độc nhãn chung quanh cực lớn, tất cả màu bạc hoa văn đều trình tránh phát ánh sáng lên. 16 căn dài đến hơn 10 mét xúc tu toàn diện mở ra, mỗi một cái xúc tu trước đều lóe ra ngân quang mãnh liệt. Vô luận là sinh vật gì, cho dù là thực vật, một khi bị cái xúc tu này tiếp xúc đến, lập tức là gặp phải tai họa ngập đầu. Một đạo ngân quang đường kính đạt tới 3 mét khủng bố, liền sau đó một khắc tiếp theo, tà nhãn bạo quân to lớn xì ra thẳng đến hướng Hoắc Vũ Hạo mà đi. Nghe Vương Thu Nhi nói, lúc trước tà nhãn bạo quân chúa tể tà đế tại lần thứ nhất phát động công kích trúng thời điểm thần thú đế thiên, thần thú đế thiên cũng giằng co 5 giây lâu chỉ có thể bị động đánh. Cột sáng màu bạc to lớn dẫn đầu đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Tà nhãn bạo quân còn tận lực, có chút hạ thủ lưu tình, không có toàn lực ứng phó. Nhưng là cũng đang ở đó, màu bạc cột sáng khoảng cách so với Vũ Hạo chưa đủ 1 mét. Nó đột nhiên thấy được một con mắt, một chiều có hoa hồng màu vàng thái dương vằn, bản thân lại tản ra hắc bạch song sắc, tia sáng. Hoặc Vũ Hạo trên người, cuối cùng hoa hồng kim hồn hoàn cũng đồng thời sáng lên. Không chỉ có như vậy, tại sau đầu Hoắc Vũ Hạo, một vòng quang luân đột nhiên sáng lên. Toàn bộ quang luân này nhìn về phía trên thập phần kỳ dị. Nó mặc dù là do hào quang hình thành hư ảo tồn tại, nhưng bên trên lại giống như điêu khắc đường vân vậy, mơ hồ có thể chứng kiến. Đó là tam nhãn kim nghề đồ án, còn có kim long phi vũ đồ án. Cột sáng to lớn màu bạc đang ở đó, hoa hồng kim sắc quang luân bay liên tiếp theo chớp mắt đánh vào trên người Vũ Hạo. Nhưng là một màn quỷ dị vô cùng xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo thân thể giống như trở nên hư ảo. Màu bạc cột sáng kéo dài đến mấy giây mới chấm dứt. Những nơi đi qua, xa xa rừng rậm, xuất hiện một đạo dài đến vài trăm mét. Thực vật hoàn toàn héo rũ, hình thành đường hành lang. Mà khi cột sáng màu bạc này xuyên qua, thân ảnh hư ảo của Vũ Hạo lại lần nữa trở nên ngưng thực mà bắt đầu. Vậy mà một điểm thương tổn đều không có. Hai tia sáng đồng thời từ trong vận mệnh chi nhãn của Vũ Hạo bắn nhanh ra như điện, làm 10 vạn năm tà nhãn bạo quân ở đằng xa phải giật mình. Tà nhãn bạo quân chỉ cảm thấy choáng váng một chút, sau đó liền khôi phục bình thường, tựa hồ không có cái gì phát sinh. Nhưng bên này Hoắc Vũ Hạo có thể nhìn ra, tà nhãn bạo quân khổng lồ kia, độc nhãn vốn là màu bạc đã biến mất, thay vào đó là màu đen cùng màu trắng luân chuyển lập lòe. Trong mắt Hoắc Vũ Hạo, tà nhãn bạo quân chung quanh thân thể vốn có vô số mạng lưới như sợi tơ, lúc này đã hoàn toàn đứt gãy. Không chỉ có như vậy, bản thân nó cũng đang bằng vào tốc độ kinh người suy yếu. Không chỉ là hồn lực mà cả tinh thần lực cũng suy yếu. Vận mệnh chi nhãn tràn ngập màu trắng đen, một lần nữa biến trở về màu vàng. Một tầng kim sắc màu vàng gợn sóng hiện ra vặn vẹo, lấy vận mệnh chi nhãn của Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm, nhanh chóng hướng ra phía ngoài, tràn ra. Màu vàng kỳ dị này xuất hiện sau đó, chung quanh hết thảy tất cả đều biến thành cùng một màu. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện những nơi kim sắc màu vàng này đi qua, quang vân gợn sóng, mà ngay cả trong không khí cho bụi tung bay cũng đều đọng lại. Tà nhãn bạo quân thập phần mẫn cảm, nó lập tức cảm giác được không ổn, theo bản năng thúc giục tinh thần lực của mình muốn phóng thích hồn kỹ. Thế nhưng mà nó lại phát hiện mình cái gì cũng không làm được, thân thể của nó không cách nào di động, tinh thần lực của nó vậy mà bị đọng lại một cách đáng sợ. Nó rốt cục phát hiện có cái gì đó không đúng trong cơ thể mình. Cảm nhận được hắc bạch song sắc này luân chuyển lóe sáng. À! Một tiếng thét trong miệng tà nhãn bạo quân phát ra. Nó liều mạng giãy giụa trong sự sợ hãi để tìm cách tránh thoát. Cuối cùng, tà nhãn bạo quân đã hiểu, bởi vì Hoắc Vũ Hạo lúc trước phóng thích tại trên người nó hai cái hồn kỹ, làm cơ thể nó bị định trụ khoảng một giây. Cả hai kết hợp với nhau cũng chỉ có khống chế hoàn toàn trong 3 giây, đã làm chuyển được công kích, đồng thời cũng làm thay đổi bản thân hồn lực. Kim sắc quang vân, Hoắc Vũ Hạo thả ra tốc độ cũng không nhanh, nhưng 3 giây là vừa đủ đến trước người tà nhãn bạo quân. Một lần nữa có thể khống chế thân thể của mình, tà nhãn bạo quân cơ hồ là không chút do dự hướng về sau bay ngược. Nhưng là nó lại phát hiện, lấy 10 vạn năm tu vi thực lực của mình, tốc độ vậy mà chậm chạp một cách đáng thương, phảng phất cả người đều không có khả năng di động. Tại thời khắc mấu chốt càng làm nó kinh hãi, chính là trên mặt đất không biết lúc nào xuất hiện nhiều hơn một khối nham thạch. Một khối lúc trước nó cùng Hoắc Vũ Hạo trong khi giao chiến may mắn thoát khỏi. Khối nham thạch cũng không lớn, nhưng mà vừa vặn đụng chạm trên thân thể mà không có phương pháp né tránh. Dù là nó lập tức liền đem khối nham thạch kia đánh vỡ thành từng mảnh, nhưng cả người như cũ không bị khống chế dừng lại một chút. Trong chớp nhoáng này, quang vân màu vàng gợn sóng cũng đã rơi vào thân thể khổng lồ của nó. Tà nhãn bạo quân thân thể thoáng một cái liền trở nên ngưng trọng. Vốn là trên thân thể lóe ra hắc bạch song sắc, lập tức lại thêm một tầng quang vụ màu vàng. Quang vân màu vàng gợn sóng trọn vẹn lan tràn ra vài trăm mét mới dừng lại. Tại đây, đường kính tiếp cận trong phạm vi 500 mét, giống như là đột nhiên xuất hiện một mảnh lơ lửng giữa không trung hoa hồng kim sắc hải dương. Hoắc Vũ Hạo chính là ở trung tâm hải dương này. Phía trên tám ma sừng rậm là bầu trời bao la, đột nhiên trở nên hơi tối tăm u ám. Nhưng bên trong hắc ám, một mảnh mây đen lại biến thành màu vàng. Hoặc Vũ Hạo lạnh lùng quát: linh hồn báo chấn. Quang vân màu vàng gọn sóng lập tức bạo chấn run lên. Cái loại chấn động này nhìn về phía trên là thập phần nhỏ nhẹ. Những nơi nó đi qua cũng không có mang đến lực phá hoại gì. Nhưng là phía bên trong rừng rậm phía xa kia bị bao phủ đều đã bị phá hỏng. Phần chấn động khi nãy truyền tới trên người Tà Nhãn Bạo Quân. Nó lại xuất hiện mảng lớn khổng lồ độc nhãn. Sau đó toàn bộ thân thể khổng lồ của Tà Nhãn Bạo Quân đều kịch liệt run rẩy lên. Ba, ba, ba. Liên tiếp âm thanh kỳ dị vang lên. Có thể thấy rõ ràng Tà Nhãn Bạo Quân trên người cứ như vậy mà nổ bung, lộ ra từng đạo lỗ hổng lớn. Một cỗ khí lưu mộc bạc không ngừng từ chỗ vết thương phun ra, giống như là một cái cự đại khí cầu đột nhiên nổ tung, lộ ra vô số lỗ. Cho tới giờ khắc này, Tà Nhãn Bạo Quân to lớn trong mắt như trước tràn đầy vẻ không dám tin. Nó vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi đối thủ tinh thần lực rõ ràng không khác mình là mấy, tu vi lại kém xa, dưới tình huống như vậy lại có thể trực tiếp trọng thương mình. Điều này thật sự là bất khả tư nghị. Hoặc Vũ Hạo tay vỗ lên trán, chung quanh vận mệnh chi nhãn, tất cả đường văn thái dương đều sáng lên. Chớp mắt tiếp theo, một đạo quang mang màu vàng điện thiểm phóng ra. Đạo tia sáng này phảng phất đến từ chính thế giới bên kia, theo vận mệnh chi nhãn của Hoắc Vũ Hạo bắn ra, xuất hiện lần nữa. Vừa vặn tới trước mặt Tà Nhãn Bạo Quân. Phốc! Một bạch huyết quang mãnh liệt bắn ra, quang mang màu vàng đã ngang nhiên bắn vào đồng tử Tà Nhãn Bạo Quân, chỉ sót lại một điểm ở bên ngoài. Vốn Tà Nhãn Bạo Quân đã bị nổ thiên sang bách khổng, thân thể cao lớn kịch liệt run rẩy, tầm máu màu bạc tuy nhiên không hề phun ra. Dù là như vậy, Hoắc Vũ Hạo cũng không có dám tin và không dám có bất kỳ khinh thường nào. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt với tu vi hồn thú 10 vạn năm. Sau lưng hào quang tỏa sáng, hồn đạo thôi tiến khí thôi động, thân thể của Hoắc Vũ Hạo cơ hồ lập tức liền phóng lên qua 100 mét, đi tới trước người Tà Nhãn Bạo Quân. Ánh mắt lạnh như băng đột nhiên trở nên ôn nhu, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tưởng niệm. Nắm tay phải thu về tại bên hông, trong thiên địa tất cả hào quang cũng từ hồ tại thời khắc này đều muốn thu liễm hào quang trước một quyền này của Vũ Hạo. Trên mắt hào quang tỏa sáng, mãnh liệt tinh thần chấn động khiến cho không gian xung quanh xuất hiện vô số khe hở. Tư đông quyền như suối tuôn ra. Oanh! Một quyền này Hoắc Vũ Hạo trực tiếp oanh kích trong hư không. Một đạo cự đại kim sắc quang trụ ngang nhiên đánh vào thân thể Tà Nhãn Bạo Quân. Lập tức, lúc trước xuất hiện ở không trung vô số vết nứt, cũng đồng thời tác dụng lên thân thể khổng lồ kia. Hỗn hợp hồn lực, tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo cũng càng thêm chí mạng, lần nữa bộc phát. Phốc! Một vết thương cực lớn, miệng vết thương có đường kính vượt qua 1 mét, trực tiếp xuất hiện tại đồng tử Tà Nhãn Bạo Quân. trực tiếp đục thành một cái lỗ. Chung quanh thân thể Tà Nhãn Bạo Quân, nguyên gốc chỉ tản ra tinh thần uy áp, đột nhiên ngừng. 16 đầu xúc tu hướng Hoắc Vũ Hạo dương nanh múa vuốt, toàn bộ đình trệ tại giữa không trung. Hoắc Vũ Hạo thân thể loạng choạng, nhưng hắn rất nhanh đứng vững, một vật kim quang theo miệng vết thương Tà Nhãn Bạo Quân phi hồi trở lại, rơi trong tay Vũ Hạo. Cái này chẳng phải là Hoàng Kim Long Thương lúc trước Vương Thu Nhi dựa vào nó mà thành danh, đánh khắp toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh, không có đối thủ sao? Khổng lồ sinh mệnh lực theo Hoàng Kim Long Thương phi tốc hướng trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo dũng mãnh lao tới. Mà lúc trước rút ra cái bộ phận kia trong thân thể Tà Nhãn Bạo Quân lại vẫn mang theo một cỗ màu bạc, tiếp tục giúp Hoắc Vũ Hạo hấp thu sinh mệnh lực của Tà Nhãn Bạo Quân. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo có chút tái nhợt, nhanh chóng khôi phục. Nhưng Vũ Hạo nhanh chóng tiến về phía trước một bước, Hoàng Kim Long Thương chuyển sang tay trái, tay phải đột nhiên xuất hiện ám kim, sợi chảo to lớn chém ra. Đó là một quả tinh thể màu bạc, bên trong có cực kỳ nồng nặc linh hồn bà động. Lấy ám kim khủng trào phong duệ, thế nhưng cũng không cách nào trực tiếp phá vỡ, mà cường thịnh linh hồn lực kia lập tức thu liễm ở bên trong. Tinh thể màu bạc vầng sáng lóe ra. Cứng quá! Hoặc Vũ Hạo tay trái nhấc Hoàng Kim Long Thương lên, thế nhưng cũng không cách nào đem nó xung chuyển. Ở đây, tinh thể màu bạc có một tầng bảo vệ tinh hồn cường đại. Như vậy mà sinh linh tổ vọng chi nhận, am hiểu thôn vệ sinh mệnh lực, từ hồ cũng không có biện pháp. Bất quá, linh hồn bổn nguyên núp ở bên trong, thật coi như ta không có biện pháp sao? Không phải là Hoắc Vũ Hạo muốn đuổi tận giết tuyệt Tà Nhãn Bạo Quân này, mặc dù bản thể bị đánh chết, nhưng là cũng không có hồn hoàn xuất hiện. Cái này có nghĩa là gì đây? Nó cũng không phải là chết thật, mà Hoắc Vũ Hạo hiện tại rất cần cái hồn hoàn thứ bảy. Đối phương lại là chủ động tới đuổi giết Vũ Hạo. Ở trong lòng Vũ Hạo căn bản không có nửa điểm là không thỏa mãn nó. Đối phó linh hồn, sợ rằng ở trên thế giới này không có ai so sánh với Hoắc Vũ Hạo. Chú ngữ vang lên, một ít đám hỏa diễm trắng noãn dần dần ở trước mặt hắn thành hình. Đám hỏa diễm này tự hồ ngay cả một ít nhiệt độ cũng không có, nhưng dần dần chân thật. Lúc trước, ngay cả ám kim khủng trảo cùng Hoàng Kim Long Thương cũng không sợ tinh thể màu bạc, nhưng một ít đám hỏa diễm lại xuất hiện, lại kịch liệt lóe lên, mười vạn năm Tà Nhãn Bạo Quân hồn hển thanh âm vang lên. Ngươi dám giết ta, nhất định ngươi phải chết. Phụ thân sẽ vì ta báo thù, sẽ vì ta báo thù. Ngươi thả ta, ta đảm bảo để ngươi bình an mà đi. Hoặc Vũ Hạo giống như là căn bản không nghe thấy thanh âm nó. Ám kim khủng trào áp chế kia, tinh thể màu bạc trước mắt, một ít đám bạch sắc hỏa diễm nhẹ như vậy mà bồng bềnh rơi xuống. Tinh thể màu trắng bạc cứng rắn như vậy bị hỏa diễm lây dính trong nháy mắt, nhất thời phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết tê lương. Tinh thể cứng rắn màu bạc kia giống như là luồng băng tuyết tàn giã mở ra, mà trong đó toát ra khí lưu màu bạc, nhưng không có một tia có thể từ bạch sắc hỏa diễm thoát khỏi, hoàn toàn bị bạch sắc hỏa diễm kia thiêu đốt hấp thụ. Đây là tịnh hóa chi hỏa, đặc biệt dùng để tinh lọc linh hồn. Sinh mệnh tử vong, linh hồn bay lên, nếu như không tự hành tản đi, rất có thể sẽ tạo thành oán linh. Tịnh hóa trì hỏa đối phó oán linh thật sự là bốc thuốc đúng bệnh. Vô luận là cái cấp bậc gì, khi linh hồn gặp phải nó chính là gặp được khắc tinh tuyệt đối. Ở trên đấu la đại lục có thể trực tiếp tả ra tịnh hóa trì hỏa, chỉ sợ cũng chỉ có Hoắc Vũ Hạo. Hơn nữa coi như là hắn cũng là ở tinh thần lực tăng lên tới cấp bậc hữu hình hữu chất mới có thể trong một ngắn ngủi hoàn thành quá trình tịnh hóa trì hỏa. Một vòng màu đỏ máu hồn hoàn rốt cục ở tinh thể màu bạc hoàn toàn tan chảy, sau đó tràn ra. Nhìn hồn hoàn quang mang này, Hoắc Vũ Hạo đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó mím chặt đôi môi. Hắn không có nóng lòng đi hấp thu cái hồn hoàn này, mà là đang dùng hoàng kim long thương trong thi thể tà nhẫn bạo quân tìm kiếm một chút. Rất nhanh, Vũ Hạo liền tìm thấy một đầu lâu màu bạc. Giống như Thiên Mộng Băng Tầm cùng Băng Bích Đế Hoàng Hạt nói, tà nhãn bạo quân chỉ cần tìm ra hồn cốt, cơ hồ khẳng định chính là đầu hồn cốt. Bởi vì thân thể của bọn chúng chỉ có đầu hồn cốt tồn tại. Đang lúc Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị đem bộ hồn cốt đầu này thu lại, đột nhiên hắn trên trán vận mệnh chi nhãn sáng lên. Một đạo mân cô kiếm sắc quang thúc tràn ra, rơi thẳng vào đầu lâu màu bạc kia. Nhất thời, đầu lâu màu bạc kia bị nhuộm đẫm thành mân cô kiếm sắc, sau đó hướng vận mệnh chi nhãn bay đi. Trong quá trình phi hành thể tích lại càng kịch liệt thu nhỏ lại. Đây là chỗ mi tâm chợt lạnh. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy một cỗ cường thịnh tinh thần lực trong nháy mắt tràn vào tinh thần hải của mình. Ngay sau đó, cỗ tinh thần lực này đã bị một cỗ bá đạo hơn tồn tại trực tiếp ôm trọn. Sau đó không còn cảm giác gì. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt một chút trở nên cổ quái. Mới vừa rồi, cảm giác đầu lâu tà nhãn bạo quân kia giống như là bị vận mệnh chi nhãn trực tiếp thôn vệ. Không phải là bị vận mệnh chi nhãn thôn phệ, hẳn là bị đầu hồn cốt tam nhãn kim nghề thu nhì hấp thu. Hoặc Vũ Hạo đột nhiên nhớ lại ấn tượng ban đầu, khi nhìn thấy lúc thu nhì vẫn còn là nhãn kim nghề. Khi đó, nàng thật giống như chính là lấy những tùy não hồn thú khác làm thức ăn vậy. Hiện tại, nàng biến thành đầu hồn cốt cũng là muốn hấp thu đầu hồn cốt sao? Cái này hấp thu xong rồi. Có thay đổi gì? Thu Nhi, chẳng lẽ nàng còn có ý thức lưu lại sao? Vừa nghĩ tới Vương Thu Nhi có thể sẽ có lưu lại ý thức tồn tại, tâm Hoắc Vũ Hạo nhất thời nóng lên. Bất quá, không đợi hắn đi cảm thụ đầu hồn cốt của mình, trong đầu lập tức vang lên thanh âm Thiên Mộc Băng Tập. Nơi đây không nên ở lâu, nhanh hấp thu hồn hoàn rồi rời đi. Đúng, nơi này là sâu trong tà ma rừng rậm, không có người ở bên cạnh hộ pháp, quả thật không phải là chỗ ở lâu. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo cổ tay phải vừa lộn, một cái hồn đạo khí xuất hiện trong lòng bàn tay. Cái hồn đạo khí màu đỏ như máu, tựa hồ là dùng một loại đặc thù tinh thể điêu khắc mà thành. Trên tinh thể có vô số đường vân phức tạp. Ở phía trên, Hoắc Vũ Hạo như giật mình. Nhất thời, cả hình tròn hồn đạo khí sáng lên. Từng vòng màu đỏ sóng gọn hướng ra phía ngoài quạch tán. Rất nhanh, đụng chạm tới huyền phù trên không trung, huyết sắc hồn hoàn. Màu đỏ sóng gọn kia bỗng nhiên giống như phát hiện mục tiêu, quấn quanh đi tới. Nói cũng kỳ quái, vô hình vô chất huyết sắc hồn hoàn kia lại bị những thứ sóng gợn màu đỏ này dẫn sát phương hướng của nó sắp nhập tới đây. Rất nhanh đã bị hồn đạo khí kia hấp thù đi vào. Quả nhiên dùng tốt, Hiên lão sư thật là thiên tài trong thiên tài. Hoặc Vũ Hạo trong lòng âm thầm cảm thán một câu, sau đó mới phóng người lên, hướng nơi phương xa vọt đi. Hắn mới vừa rồi sử dụng cái hồn đạo khí này, tên là hồn hoàn chữ tồn khí. Dù thể tích không lớn nhưng sử dụng là cực kỳ hữu ích. Hoặc Vũ Hạo lần trước từ Minh Đông mang về, Hiên Tử Văn đặc biệt chế tạo cho cái hồn đạo khí này. Hồn đạo khí này cấp bậc là cấp 8, có thể thông qua tự thân kim khí, một loại đặc thù ba động ở trọng yếu pháp trận hướng dẫn, tạm thời chứa đựng hồn hoàn, đồng thời nhiều nhất có thể chứa đựng 9 cái hồn hoàn. Ở bên trong một tuần, duy trì hồn hoàn sẽ không tiêu tán. Đồ chơi quý này chi phí thật sự là quá cao, chính là thành quả Hiên Tử Văn nghiên cứu ra. Ban đầu nó chính là bằng vào cái thành quả này trở thành nghiên cứu viên thủ tịch Minh Đức Đường. Đáng tiếc loại đồ này phải cần nguyên liệu quá mức chân quý, mà bản thân cấp 8 hồn đạo khí chế luyện lại cực kỳ khó khăn. Mặc dù thực dụng, nhưng đối với rất nhiều người xem ra chỗ cao quý cùng hữu dụng của nó so sánh với chi phí vẫn còn là kém quá xa. Vì vậy, nghiên cứu này của Hiên Tử Văn mặc dù cho phép chế tạo, nhưng cũng không có mở rộng khắp Nhật Nguyệt Đế Quốc. Trên thực tế, mở rộng cũng không được. Nhanh chóng đi về phía trước, đang lúc đó Vũ Hạo cả người dần dần buông lỏng. Bất chợt một cỗ cảm giác nguy cơ kinh khủng khó nói lên lời từ phía sau chậm rãi truyền đến. Một lực mạnh mẽ tràn đầy thanh âm tức giận, phảng phất là ở trong khắp ngõ ngách tà ma sừng sững vang lên. Là ai? Là ai giết con trai của ta? Là ai? Cái thanh âm này hoàn toàn là lấy tinh thần lực phát ra ý niệm. Vô luận là hồn thú hay loài người đều có thể rõ ràng cảm nhận được phần tức giận kia. Còn có tinh thần lực kinh khủng kia không gì sánh kịp. Cả tà ma sừng sững vượt qua 1/3 diện tích không gian, tất cả đều bóp méo, nhưng cũng không có thương tổn bất kỳ thực vật nào. Không biết bao nhiêu hồn thú vào giờ khắc này thống khổ che đầu, ngã xuống đất không dậy nổi. Hoặc Vũ Hạo thân thể cũng rõ ràng trì trệ một chút, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Mới vừa rồi nghe Tài Nhãn Bảo Quân kia nói phụ thân của nó sẽ vì nó mà báo thù, hoặc Vũ Hạo còn lơ đễnh, cho dù là nó uy hiếp mình, một con 10 vạn năm hồn thú chịu thiệt, đây quả thực là quá buồn cười. Nhưng là lúc này Vũ Hạo từ chiến đấu kết thúc mà tỉnh táo lại, hơn nữa một tiếng gầm thét tức giận, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Có thể trở thành tà nhãn bạo quân phụ thân ở nơi tà ma trong rừng rậm này cũng không phải là không có. Vị kia niên kỷ cùng tu vi không phải là có thể sao? Trên thực tế Hoắc Vũ Hạo vận khí rất tốt, từ thu hoạch hồn hoàn nhìn lại không có hồn thú nào thích hợp hơn so với tà nhãn mới vừa bị đánh chết kìa. Mà Vũ Hạo vận khí dù tốt nhưng có chút nghịch thiên. Tà nhãn bạo quân vừa bị hắn đánh chết kìa chính là chúa tể tà ma rừng rậm chân chính, đệ nhất thú dữ Nhật Nguyệt Đế Quốc, thứ hai thú dữ toàn bộ đại lục, tà đế danh xưng là tà nhãn bạo quân chúa tể. Cứ việc Hoắc Vũ Hạo chặn lại 10 vạn năm tà nhãn bạo quân, linh hồn bồn nguyên này thoát đi, lấy tinh thần lực tà đế kinh khủng, mỗi tộc nhân của nó đều có tinh thần trực tiếp liên lạc. Mới vừa rồi tà nhãn bạo quân kia bị Hoắc Vũ Hạo đánh chết, linh hồn của nó bồn nguyên tự nhiên bị diệt. Tà đế mặc dù đang trong lúc ngủ say, nhưng hài tử của mình hơi thở đột nhiên biến mất, nó có thể nào không bị thức tỉnh sao? Gì con ơi? Không gọi đầu, không gọi đầu nữa. Ừ. Con nói là nhà, ông nhà một nhà. Tối lại phải đi ăn đấy. Ừ. Ở máy con bây giờ còn đang hỏi ở bố hôm qua lại mời đi ăn đấy. Thần đâu? Thôi cứ đi tắm đi, mẹ đóng nốt thì nói chuyện. Vâng ạ. Hôm nay đi tắm đi. Ừ. Đoán được chủ nhân của thanh âm kinh khủng kia, Hoắc Vô Hạo chỉ cảm thấy da đầu một trận ớn lạnh. Tốc độ bay lên, cô không dám có nửa phần chậm lại. Toàn diện mở ra, liều mạng hướng phía trước chạy nhanh. Mà lúc này, bởi vì bị Tà Đế gầm lên giận dữ, cũng là không có hồn thú nào dám hết chặn hắn lại. Hoặc Vũ Hạo, trái tim có chút co quắp, cũng không biết tại sao bản thân trong khoảng thời gian này vận khí lại tốt như vậy. Trước là Thu Nhi hiến tế cứu mạng, sau lại thu được hồn hoàn, hồn cốt của Tà Nhãn Bảo Quân. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay tôi xin phép được dừng tại đây. Chúc các bạn có một ngày 20 tháng 10 thật là vui vẻ và ý nghĩa bên cạnh những người thân yêu của mình. Đặc biệt là các bạn nữ thì luôn luôn xinh đẹp và quyến rũ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.